Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 65, lưu cho Barcelona thời gian không nhiều lắm. Chương 65, lưu cho Barcelona thời gian không nhiều lắm. Martino lựa chọn không đổi Messi có lẽ cũng có đạo lý của hắn, làm mắt tiền thế giới bên trên ưu tú nhất hoạt động bóng đá viên. Có lẽ Messi tại nửa chàng sau liền bạo phát đâu. Thân là Argentina người, Martino lựa chọn là tuyệt đối tin tưởng Messi năng lực. Mà tại một bên khác, một cái khác Argentina người lại tại cho Atletico cầu thủ bố trí làm sao cho Messi cùng hắn đội. Bóng chế tạo phiền phức. Simeone một mặt ngưng trọng đối đám cầu thủ nói. Tranh tài còn thừa lại 4-15 phút. Ổn định so cái gì đều trọng yếu. Thời gian là đứng tại chúng ta bên này. Hơn nửa hiệp đối với Messi khống chế ta rất hài lòng. Nửa chàng sau tiếp tục như vậy làm. Chặt đứt hắn cùng giữa trận liên hệ. Đừng cho hắn phía trước trận lấy được banh. Đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Thân là cùng một cái thi đấu vòng tròn đối thủ. Atletico đám cầu thủ là hiểu rõ nhất Messi uy lực. Bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì Messi tại hơn nửa hiệp biểu hiện thường thường liền buông lỏng với. Cái thế giới này tốt nhất cầu thủ cảnh giác. Tiếp tục ở giữa sân cho bọn hắn làm áp lực. Hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta phạm sai lầm. Nửa chàng sau tuyệt đối không thể tái phạm. Atletico đám cầu thủ vẫn như cũ chỉ là gật gật đầu. Bọn hắn không có quần tình xúc động. Không có hô to khẩu hiệu loại hình. Hiện tại đối với Atletico tới nói, trọng yếu nhất là không thể đầu óc phát sốt, giữ vững tỉnh táo, chuyên chú phòng thủ, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu, Sanchez liền đứng ở bên sân chuẩn bị dự bị ra sân. Mà Fabregas thì là trực tiếp ngồi xuống ghế dự bị bên trên. Messi tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu rốt cục bắt đầu có chút sinh động. Do dự Sanchez ra sân, Messi một lần nữa đá trở lại trung lộ vị trí. Phút thứ 48, Messi cầm banh đột phá. Tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài bị Felipe để ngã xuống đất. Barcelona lại đạt được một cái đá phạt cơ hội. Đây là Messi cho tới bây giờ tranh tài tối cao chỉ riêng thời khắc. Hắn đột phá chế tạo một cái đá phạt. Khoảng cách cầu môn khoảng 25m. Messi tự mình chủ phạt. Nhưng là hắn một cước này cầu lại đánh vào bức tường người bên trên bắn ra ngoài. Đối mặt Atletico Madrid cao áp bức bách, Barcelona rất khó thong dong khống chế bóng. Messi lâm vào Atletico phòng thủ vòng vây, bị cô lập tại Barcelona tiến công hệ thống bên ngoài. Tại Calderón sân bóng, Messi lại một lần nữa biến mất, nhưng là Barca tiến công vẫn là tạo thành một chút uy hiếp. Nhất là mới thay đổi trận Sanchez biểu hiện phi thường sinh động. Phút thứ 53, Sanchez ở bên trái đường cùng bởi vì Niết Tư Tháp hoàn thành liên tục chuyền bóng. Tại đường biên bên trong cắt về sau trực tiếp lên chân sút gôn. Kết quả bóng đá bị có toa mọc lan tràn vọt lên đập ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù cầu chưa đi đến, lại đem không ít Atletico Madrid fan bóng đá sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Barcelona tiến công lại chế tạo uy hiếp không nhỏ. Nửa chàng sau mới thay đổi trận Sanchez biểu hiện phi thường sinh động. Hắn tại đường biên cùng Neymar lẫn nhau tuyển đổi vị sau bên trong cắt sút gôn. Bị Courtois đập ra ranh giới cuối cùng. Đoạn Hiên nói, tiếp xuống Barcelona phạt góc. Barcelona cũng không có đem cầu trực tiếp truyền vào vùng cấm địa Barca trên cơ bản là rất không có. Khả năng tại Atletico Madrid vùng cấm địa bên trong cướp được không trung cầu. Cho nên phụ trách chủ phạt phạt góc Neymar trực tiếp đem cầu truyền cho tới tiếp ứng bởi vì Niết Tư Tháp. Bởi vì Niết Tư Tháp nhận banh về sau ngang mang theo mấy bước. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý sau đem cầu truyền đến trung lộ. Xavi giết tới, làm Barcelona giữa trận quan chỉ huy. Xavi trên cơ bản sẽ rất ít giết tới vị trí này tới đón cầu. Cho nên Atletico Madrid cầu thủ mới có thể đối với vị trí này đề phòng sơ suất. Cho Xavi một lần trực tiếp lên chân sút gôn cơ hồ. Xavi, Barcelona lại tới. Xavi nghênh cầu giận bắn. Bóng đá dán thảm cỏ hướng cầu môn phải phía dưới vọt tới. Loại này kề sát đất cầu để thủ môn viên là phi thường khó xử lý. Bởi vì thân hình cao lớn thủ môn khi nhìn đến bóng đá về sau ngã xuống đất nhào cầu cũng là cần thời gian nhất định, cho nên có toa cứ việc hoàn thành ngã xuống đất động tác. Nhưng là hắn lại không thể đụng phải bóng đá. Hắn ngược lại tốc độ vẫn là chậm một chút. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá từ bên tay hắn lướt qua. Lăn hướng phía sau hắn cầu môn. Có toa sinh lòng tuyệt vọng. Trận banh này nếu là tiến vào, chỗ đang bị động địa vị liền biến thành Atletico Madrid. Khi đó Atletico đem nhất định phải lấy được một cái dẫn bóng mới được. Calderón sân bóng fan bóng đá trừng lớn hai mắt. Hoảng sợ nhìn xem phía trước cầu môn một màn này. Không ít người còn ở trước ngực vẽ lên thập tự. Vì đội bóng cầu nguyện. Thượng đế tựa hồ cũng thật đáp lại cầu nguyện của bọn hắn. Xavi sút gôn khung một tiếng đập vào cột dọc bên trên. Sau đó gầy trở về. Ngay sau đó bị chưa tỉnh hồn có toa ôm lấy. Nguy hiểm. Đoạn Hiên thét to. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên như chút được gánh nặng. Quá nguy hiểm. Barcelona gần nhất thế công bắt đầu đi lên. Xavi sút gôn đánh trúng vào cột dọc. Cột dọc cứu vớt Atletico Madrid. Mắt thấy mình thần môn bị cột dọc ngăn cản. Xavi cũng thất vọng mà uể oải hai tay ôm đầu. Quả cầu này mình vẫn là quá truy cầu góc độ A. Martino cũng mới bên sân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó hắn liền bắt đầu vì đội bóng biểu hiện vỗ tay. Chỉ ít sự tình nói rõ thật. Hắn thay đổi Sanchez vẫn là nhận được không tệ hiệu quả. Hiện tại Barcelona thế công dần dần đi lên. Simeone cau mày đứng tại bên sân. Hiện tại Atletico phòng tuyến có chút không ổn định. Hắn đương nhiên cũng minh bạch. Một trận 90 phút trong trận đấu. Atletico không có khả năng để Barcelona một lần có uy hiếp cơ hội tiến công đều không có. Đối diện chi này đội bóng dù sao cũng là trên thế giới công kích thực lực mạnh nhất đội bóng một. Trong, hắn Atletico Madrid từ nhân viên cấu thành đi lên nói. Cùng đối thủ còn không cùng đẳng cấp đội bóng. Nhưng là hắn đương nhiên không lại bởi vì đội hình so ra kém đối thủ liền nhấc tay đầu hàng. Đây là một trận bóng đá tranh tài. Cũng sẽ không bởi vì đối diện từng cái đều là giá trị bản thân mấy ngàn vạn ngôi sao bóng đá. Mà Atletico bên này lại có vẻ điều ti được nhiều đội hình mà để quy tắc cải biến. Cho nên Simeone bây giờ chuẩn bị muốn ấp ủ thay người. Hiện tại khoảng thời gian này, cũng chính là có thể đổi cái trước tân sinh lực lượng tăng cường đội bóng sức sống thời điểm. Tranh tài phút thứ 60, hắn dùng Diego thay đổi Adrian. Adrian tương đối mà nói vẫn là nhất danh khuynh hướng tiến công cầu thủ. Mà Diego thì là một cái phòng thủ giữa trận. Simeone tiếp tục tăng cường ở giữa sân chặn đường cùng bước đoạt cường độ. Đối với Atletico Madrid tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là để tranh tài thời gian trôi qua mau một chút. Adrian kết quả thời điểm hận không thể cùng tất cả cầu thủ đều lẫn nhau vỗ tay ý chào một cái. Tại trọng tài chính web can thiệp dưới, hắn mới chạy chậm lấy đi hướng bên sân. Tại sắp kết quả thời điểm, hắn còn ngừng lại hướng toàn trường hô to tên hắn fan hâm mộ bóng đá vỗ tay ra hiệu. Lúc này Barca cầu thủ nhịn không được. Sanchez trực tiếp đi ra phía trước. Ý đồ đem Adrian nhanh chóng đẩy cách sân bóng. Cái này Adrian dứt khoát liền nghe xuống dưới. Cùng Sanchez dùm beng, nhìn ra được. Theo tranh tài thời gian rời đổi, Barcelona cũng bắt đầu có chút bắt đầu nôn nóng. Cuối cùng Atletico thuận lợi hoàn thành thay người thời điểm. Thời gian đã đến 6:12 phút, Atletico Madrid chỉ là thay người liền xài 2 phút đồng hồ thời. Gian, đầy đủ nói rõ Atletico cầu thủ đối mặt tiếp xuống tranh tài thái độ. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona tiếp tục tổ chức tiến công. Nhưng là bọn hắn ở giữa sân nhận lấy Atletico rất lớn phòng thủ áp lực. Để bọn hắn ở giữa sân tiến công tổ chức không cách nào lưu loát. Đang nóng nảy tâm thái ấn tượng phía dưới. Barca cầu thủ cũng dần dần đã mất đi ở giữa sân chậm rãi tổ chức tiến công kiên nhẫn.